Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 258, 258, kỷ điểm vụ nổ Big Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nào đó phòng thí nghiệm bên trong, mở ra kim sắc thượng đế chi nhãn Kara, dáng vẻ trang nghiêm lạnh lùng. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia rừng rưng không một chút biểu cảm. Tất cả nhân tính đều bị lấn át, toát ra sự uy nghiêm thần thánh. Tựa như đứng trên đỉnh cao nhất thần minh đang nhìn xuống vũ trụ vạn vật. Phiên bản đơn giản hư không máy kiểm soát khởi động. Mặc dù nó không được như tương lai ngân hà chi lực hùng tâm. Nhưng sở hữu đứng đầu nhất siêu tính toán thần hy gia trì bên dưới. Khái niệm cải thiện cùng vật chất hai loại bắc đặc tính đã có thể tự nhiên sử dụng. Kara đưa tay một nắm. Một đạo thần bí điểm đen nhanh chóng tại lòng bàn tay trắng nõn ngọc ngà kia xuất hiện. Tiếp đó nó chậm rãi bay đi, đến cố định lơ lửng tại bàn làm việc bên trên. Thần hy, Kara âm thanh thanh thúy hô lên. Đã rõ, lập tức, thần hy điều động toàn thân mỗi cái nguyên tử đều bắt đầu vận hành. Đồng thời khắp vũ trụ tinh hà nơi có thánh đình chi nhánh nháy trong mắt thiêu đốt lên 52 khỏa hằng tinh. Sau đó giảm xuống mỗi 10 giây thiêu đốt một khỏa, đem 30 tần tốc độ vận toán phát huy. Gia trì lên hư không máy kiểm soát. Chợt, một đạo thần bí ba động xuất hiện. Tương tác dẫn đạo lên điểm đen. Thình thịch, tiếng tim đập bỗng nhiên vang lên. Theo đó, chỉ thấy cái kia không thể nhìn bằng mắt thường điểm đen kia vậy mà đang nhanh chóng giãn ra. Mở rộng bằng quả bóng bàn kích cỡ. Tiếp đó lại thu nhỏ thành một điểm. Không ngừng lặp lại lớn lên cùng nhỏ xuống tần suất. Giống như trái tim đang co thắt một dạng. Mà trong quá trình co thắt này, xung quanh nó một vòng xoáy xé rách không gian tự nhiên hình thành nên. Đó là đủ loại nguyên tố vật chất bị điểm đen không tự chủ hấp dẫn tới. Kara có thể nghe được hành tinh này đang gào khóc, âm thanh tựa như thiếu nữ thút thít đồng dạng. Rõ ràng điểm đen đang rút ra nó vũ trụ bản nguyên. Nàng đương nhiên cũng sẽ không làm ra tự phá nhà hành vi. Lập tức đả thông một cái không gian thông đạo. Dẫn tiếp nào đó xấu số hệ hành tinh phạm vi bên trong vũ trụ vật chất năng lượng. Trực tiếp mớm cho điểm đen thoải mái ăn. Lúc này, bên tai phảng phất nghe được thanh âm cảm kích. Nhu nhu, mềm mềm, rất dễ nghe. Lắc lắc đầu, Kara cảm giác nàng dạo này bị nhắc tên phiền quá thành ra mơ hồ rồi. Không biết qua bao lâu. Đả thông vị trí kia rộng lớn mấy năm ánh sáng hệ hành tinh bây giờ đã biến thành một mảnh hư vô. Không để lại một chút vật chất hay năng lượng, mà cái kia điểm đen tim đập tần suất cũng dùng lại. Hấp thu đủ nhiều vật chất năng lượng cũng đã đến cực hạn Kara có thể khống chế. Từ ban đầu một điểm lớn lên thành bằng quả bóng đá kích cỡ. Có màu đen tuyền, bao quanh bởi hai đạo đan chéo nhau ngân sắc vành đai. Tự lơ lửng, tự xoay tròn, tự mình sản sinh trường hấp dẫn, giống hệt chân thực hành tinh, nhìn qua vô cùng kỳ ảo, thượng đế chi nhãn thối lui khôi phục nhân tính thanh minh. Kara đánh giá cái này vĩ đại tác phẩm, đôi mi thanh tú từ từ giãn ra, đây là thuật toán hạt phân tích vô số thiên thể hành tinh số liệu sau. Kết hợp từ hư không máy kiểm soát vật chất cùng khái niệm cải thiện. Liền có thể phân giải tổ hợp, dựa theo thuật toán hạt mô hình đến hình thành nên đặc thù vũ trụ khởi đầu. Kỷ điểm, ân, không phải vụ nổ Big Bang kỷ điểm kia, cùng hố đen cái này vũ trụ kỳ quan năng lực vô cùng tương tự. Là đem tất cả vật chất cùng năng lượng phân giải dồn nén lại thành một điểm có mật độ vô cùng lớn. Đương nhiên hố đen được ví là vũ trụ quái vật, vũ trụ thao thiết, các loại tai nạn danh xưng. Mà kỳ điểm lại trái ngược, có thể gọi nó là sinh mệnh đầu nguồn, thiên thể hạch tâm, hay nào đó mỹ miều định danh liên quan đến sự hình thành và tiến hóa của thiên thể. Vũ trụ đã biết bên trong, các thiên thể hình thành nên từ sự bồi tụ của tinh vân. Đó là những đám mây khí và bụi, nhưng tinh vân sẽ không tự bồi tụ, nếu không có ngoại lực thúc đẩy nó chuyển động, tại tình huống éo le không thể tiến không thể lùi này. Tự nhiên một loại kỳ diệu đặc thù sinh ra, đó chính là kỳ điểm. Có kỳ điểm làm hạch tâm bên dưới, trải qua hàng triệu năm không ngừng hấp thu phun ra nuốt vào khí và bụi. Nó sẽ từ từ diễn biến nên thiên thể. Có thể là hàng tinh. Có thể là hành tinh có sinh mệnh. Hay chỉ là bình thường tử tinh. Bây giờ nếu đem trước mắt Kara khỏa này to lớn kỳ điểm để ra ngoài vũ trụ tự nhiên biến hóa. Đến vài ngàn năm sau nó sẽ biến thành nào đó siêu cấp thiên thể. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì trọng lượng quá nặng đem không thời gian sụp đổ biến thành hố đen. Bỗng nhiên, Kara trong lòng không tự chủ sinh ra ý tưởng nhân công hư không hạt khả năng. Bởi vì hư không hạt chính là cái này vô số năng lượng vật chất tụ tập. Dưới tình huống mật độ nghiêng về lớn vô cực, mà cái này kỳ điểm, cũng là có mật độ vô cùng cao. Tại hư không máy kiểm soát diễn hóa bên dưới có cùng hố đen một dạng nuốt chửng áp xúc năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, bởi vì hư không hạt là hố đen hấp thu vũ trụ vật chất năng lượng diễn hóa đến hàng triệu năm mới sinh ra được sản phẩm. Hơn nữa, không phải hố đen nào cũng tồn tại. Cần nào đó điều kiện hoặc chất xúc tác, tựa như siêu tân tinh nổ tung. Hơn nữa, muốn đem lý luận này biến thành thực tế, cần có được tri thức vô cùng mênh mông, kết hợp với càng thêm cường đại siêu tính toán. Mặc dù bây giờ nàng có thể xem như vũ trụ hiện nay thuộc về đỉnh tiêm học giả, cùng với sở hữu 30 tần siêu máy tính thần hy có thể đem hàng tinh làm cầu chơi. Nhưng rất rõ ràng cái này thiết tưởng hiện tại vẫn khó mà thực hiện. Để những cái kia ý tưởng qua một bên, Kara chú ý trở lại với trước mắt cái này hỗn hợp đậm đặc đến cực điểm các loại vật chất năng lượng. Kim sắc hai mắt lóe lên một cái. Toàn thân năng lượng tụ tập chuyển đổi thành các đại lực. Hai bàn tay ngọc ngà duỗi ra hướng. To lớn, kỳ điểm ôm lấy. Ông, cường đại lực từ hai bàn tay toát ra. Theo vector hướng vào bên trong hung hăng đánh vào tác động lên quả cầu lớn. Muốn đem nó sở hữu nồng đậm đến tận cùng năng lượng vật chất đè ép lại. Áp xúc, không ngừng dồn nén. Đồng thời tại hư không máy kiểm soát tác dụng bên dưới trực tiếp đem giữa hai tay khoảng cách không thời gian bẻ cong. Hình thành nên trường hấp dẫn đảo nghịch tác dụng lên quả cầu. Ông, cả hai kết hợp tạo ra kinh khủng lực nén. Hỗn hợp kỳ điểm không ngừng run run, vang lên tiếng, răng rắc, kim thiết nát vụn thanh âm, chậm rãi thu nhỏ lại, mãi cho đến kích cỡ một hạt nhỏ bằng móng tay út. Lại không thể tiến thêm. Hô, mẹ nó mệt, Kara hai mắt khôi phục xanh sẫm màu sắc, thở hắt ra một hơi lau đi trên trán không tồn tại mồ hôi. Tiếp đó dẫn tiếp mấy khỏa hàng tinh năng lượng bổ sung cho tự thân. Rồi có chút tiếc nuối nhìn vẫn chưa thể biến trở lại kỳ điểm hình dạng vật chất năng lượng tụ tập thể. Đây là nàng cực hạn. Muốn đem nó biến về kỳ điểm trạng thái. Bắt buộc thần hy thăng cấp một lần. Hoặc phản hư không trưởng thành đến mức độ nhất định. Bây giờ, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Kara kích động vui sướng niệm một câu chung nhị. Tiếp đó, một đạo ý chí tuôn ra. Phá vỡ bên trong viên bi kích cỡ kỳ điểm hạch tâm hoàn mỹ kết cấu. Ông, ngay lập tức, chỉ nghe oanh một tiếng nổ tung. Tiếng vang gấp rút ngắn ngủi. Hóa thành một đạo mịt mờ ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ tốt lần tinh vực bên trong đều người đều nghe được cái kia tiếng nổ thanh âm. Lúc này Kara trong bàn tay kỳ điểm trong nháy mắt nở rộ. Tựa như vũ nổ Big Bang. Hoặc đúng hơn nó là giới hạn bản vũ trụ Big Bang, tàn ra kinh khủng phóng xạ tia sáng, mang theo hủy diệt vạn vật sức mạnh hướng về bốn phía gào thét quét qua. Cho ta định, Kara gầm nhẹ, trong thể nội sánh ngang mấy chục khỏa hàng tinh năng lượng không ngừng chuyển đổi thành không gian chi lực. Không ngừng tuôn trào giữa hai tay khoảng nhỏ khoảng cách, chỉ thấy giữa hai tay không gian trực tiếp kéo căng đến vài năm ánh sáng phạm vi. Đem cái kia kinh khủng vụ nổ uy thế trải đều ra. Giảm bớt đi phần nào lực bộc phát tạo thành gánh nặng. Nhưng mà, lúc này sự cố bỗng nhiên xảy ra. Cái kia sánh ngang cỡ nhỏ siêu tân tinh vụ nổ tạo ra sức mạnh hủy diệt. Vậy mà đem Kara tạo ra không gian kéo giãn phạm vi đả kích vặn vẹo. Tại bất ngờ phản ứng bên dưới tiếp tục lôi kéo thời gian. Cùng nhau từng tầng vỡ nát quay về với hỗn loạn. tạo ra mới sức mạnh hủy diệt. Thần Hy đang thiết lập hư không hàng rào, đang bố trí thời không vòng lặp. Lập tức, vô số tầng không thời gian tại vụ nổ xung quanh thiết lập lên, đem không ngừng chặn lại lực xung kích. Nhưng mà có lẽ đã muộn. Cái kia hỗn loạn thời không giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng hướng tất cả tầng không thời gian tràn lan. Rắc rắc, oanh, tiếng nổ tung không ngừng từ Kara bàn tay vang vọng đi ra. Trong lúc nhất thời, tại tinh vực Kara vị trí tất cả các sinh mệnh đều cảm giác bồn chồn lo lắng bất an. Giống như sắp gặp phải kinh khủng nhất diệt tuyệt nguy cơ. Chợt, một đạo mịt mờ ánh mắt, thâm trầm, hỗn loạn. Tựa như vực ngoại thần minh hướng theo hỗn loạn thời không thời cơ buông xuống. Kara mặt đen, cảm giác hôm nay xui xẻo dẫm phải cứt có. Lập tức điều động sơ bộ phản hư không năng lực, phối hợp thượng đế chi nhãn hướng cái kia mịt mờ bóng hình. Không nhìn không gian thời gian khoảng cách trợn trừng mắt, quát tháo một tiếng, cút, tiếp đó vội vàng đem không gian chi lực rút lui, chấm dứt thời không hỗn loạn căn nguyên. Hóa giải hư không thần linh môi giới nhìn xuống khả năng, rồi nghĩ cũng không nghĩ, đã thông thánh môn hướng nào đó tự xưng truyền nhân của dòng văn minh phụ cận ném ra. Oanh, không còn Kara khống chế, cái kia tựa như siêu tân tinh vụ nổ trong nháy mắt bộc phát, vô biên hủy diệt năng lực bộc phát trực tiếp đem cái kia long nhân văn minh nuốt trọn không còn. Một loạt thần kỳ thao tác trong vòng không đến một s. Ngay cả cái kia hư không thần linh cũng không phản ứng kịp. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ gầm thét. Hắc hắc, mắng xong rồi chạy. Tặc ca một trên thích. Kara vỗ vỗ ngực có chút sợ hãi. Lại kèm theo vô cùng kích động cười to. Đồng thời nàng cũng cảm giác. Sáng thế, từ mô phỏng vụ nổ Big Bang con đường này không thể đi thông. Dù sao cái kia vụ nổ uy lực vô cùng kinh khủng. Không phải nàng bây giờ có thể khống chế nổi. Có cái gì chơi vui hả tỷ tỷ? Bỗng nhiên, Kara bên tai vang lên một giọng nói êm ái lại mang theo chút lười biếng. Kèm theo chút hơi nhiệt cùng mùi thơm phả vào. Nếu là người bình thường gặp tình huống kinh dị này, dù không đến nỗi sợ hãi la toáng lên, nhưng cũng giật mình không nhẹ. Nhưng Kara lại không. Ý niệm vừa động để thần Hy ghi chép lại số liệu sau. Đầu quay sang, liếc mắt liền thấy một đôi giống như dòng thanh thủy tựa như trong suốt hai con ngươi màu xanh. Đang nhìn chăm chú nàng, gặp cái kia cùng nàng không khác nhau chút nào đôi mắt. Kara không khỏi nở nụ cười ôn nhu, sau đó hoạt bát nói. Một môn thể thao mạo hiểm tràn ngập tính khiêu chiến. Hạc Hy đang ghé cằm lên Kara bờ vai thơm, không hề biết địa bàn của nàng vừa từ biên giới hủy diệt đi qua một lần. Chính là nàng yêu dấu tỷ tỷ suýt nữa gây nên. Cái kia đôi mi thanh tú mở ra. Nháy nháy mắt đáng yêu. Đầu cọ vào Kara mang tai. Dùng thanh âm thanh thúy kia hồi đáp. Là cái gì a chọc chó. Kara cười trả lời. A gặp Hạc Hy một bộ mờ mịt thần sắc. Kara không nhịn được cười. Vuốt mũi trêu chọc Hạc Hy một cái. Xinh đẹp đôi trong tràn ngập yêu thương cưng chiều. Có cơ hội. Tỷ tỷ mang theo Hạc Hy cùng chơi. Ân ân, đối với tỷ tỷ thân mật, Hạc Hy thoải mái cong thành một vòng nguyệt nha. Môi đỏ nở nụ cười thích ý, hai tay ôm thật chặt. Giống như lúc nhỏ đồng dạng, càng đối với Kara yêu thích không muốn xa rời. PS, Hùng Binh Liên 3 tập 4 bên trong, có giải thích hư không hạt nguồn gốc, là bắt nguồn từ vụ nổ ngôi sao hữu cơ. Chính là siêu tân tinh nổ tung sau để lại một loại có mật độ nghiêng về lớn vô cực vật chất. Nhưng mà ta viết hư không hạt nguồn gốc lại bắt nguồn từ hố đen mấy triệu năm liên tục nuốt vật chất năng lượng sau. Tại siêu tân tinh nổ tung phản ứng mới hình thành nên một loại số liệu tụ tập thể dưới dạng vật chất. Rõ ràng viết đồng nhân, nhưng cảm giác so với nguyên tắc càng viết càng xa. Ân, cũng không cần quá để tâm, bởi vì từ lâu... Ta đã không xem chuyện này làm đồng nhân để viết. Cái kia vũ trụ bố cục. Các loại phương thức tiến hóa. Văn minh cấp độ phân chia. Thời đại trước bí mật. Tất cả đều được ta làm lại một lần. Đặc biệt là sức mạnh hệ thống. Nhất giai nhị giai sinh mệnh. mặc dù mạnh hơn trong kịch bản siêu cấp chiến sĩ rất nhiều, nhưng vẫn còn trong chiến sĩ phạm vi. Nhưng lên tam giai sinh mệnh, càng thăng cấp tam đại thần thể sau đó, trực tiếp nâng lên một thứ nguyên khác, đem thần cùng người cấp độ khoảng cách kéo căng. Đương nhiên hiện tại ngoài Kara, vũ trụ chưa xuất hiện cấp độ này thần. Nhưng tại ta dự kiến, tam đại thần thể sở hữu sức mạnh, hoàn toàn có thể đơn phương đem kịch bản bên trong tứ đại thần đè ích uống ma sát. Dù sao trước khái niệm bất diệt, cái sau chỉ là nguyên tử bất diệt. Cách chương.